Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2388, chương 2389, không thể so sánh nổi. Tứ đại hình người sinh vật, ba đại khô lâu chi vương, lực lượng của bọn hắn, đều đã đạt tới Thánh Vương Đại Cảnh. Cái này lại để cho một trận chiến này cấp độ, đạt đến thánh cấp, đây hết thảy. Như thế nào không cho Thanh Lâm chịu sắc mặt liền biến? Bảy cái Thánh Vương Đại Cảnh cấp bậc tồn tại đại chiến. Bực này cấp độ đại chiến, tuyệt đối là hắn chỗ không thể chen vào tay. Nhìn xem trong sân bảy người, Thanh Lâm trên mặt biểu lộ, cũng là thật lâu khó dùng khôi phục lại bình tĩnh. Hắn vẫn cho là, ba đại khô lâu chi vương nhiều lắm là cũng không quá đáng là thánh thân chúa tể. Lại chưa từng nghĩ đến, bọn hắn lại là Thánh Vương. Càng làm cho Thanh Lâm thật không ngờ chính là, bốn người hình sinh vật, rõ ràng cũng có được Thánh Vương Đại Cảnh thực lực cấp bậc. Bốn người này, bất quá là tử vong thực giới tiên quân, là tiền trạm nhân viên, có thể tiền trạm nhân viên, đều có được Thánh Vương Đại Cảnh thực lực cấp bậc. Phía sau phương người, thực lực nên mạnh bao nhiêu? Thanh Lâm không tự giác lắc đầu, không có tiếp tục xuống suy nghĩ. Tử vong thực giới, quả nhiên không hổ là cùng toàn bộ sinh giới chi bảy đại bản đồ đối lập siêu nhiên thế lực. Thứ nhất sáng xuất động, nhân thể tất nhiên hội long trời lở đất, thế tất khiến cho thiên hạ đại loạn. Diêm La Vương huynh đệ, người cảnh giới chưa đủ, hơn nữa lại là trọng thương mới khỏi, người đi mau. Nơi này có chúng ta đỉnh lấy, ngươi không thuộc về địa phủ thế giới, ly khai nơi đây, trở về thuộc về thế giới của ngươi, có lẽ có thể tránh được một kiếp. Cái này một cái chớp mắt, Tần Nghiễm Vương cùng Tống Đế Vương, đều là con mắt quang ngưng trọng chằm chằm vào Thanh Lâm, thúc giục hắn mau chóng rời đi. Thế nhưng mà, Thanh Lâm lại há có thể rời đi? Ba đại khô lâu chi vương làm dễ dàng sự tình, cũng là lại để cho hắn là trong lòng ấm áp, cảm thấy một loại khó tả tình cảm ấm áp. Phóng nhãn đương kim chi tất cả đại bản đồ thiên, cùng Thanh Lâm không có bất kỳ huyết thống quan hệ, lại có thể như thế đối đãi Thanh Lâm người, thật không có mấy cái. Ba cái khô lâu chi vương, một phát cảm giác Thanh Lâm gặp nạn, liền nhanh chóng xuất động. Đưa hắn dẫn độ đi tới nơi này địa phủ thế giới. Cứu được hắn một mạng. Hiện tại tứ đại hình người sinh vật hàng lâm. Ba người càng là không có chút gì do dự. Trước tiên quyết định muốn yểm hộ Thanh Lâm rút đi. Cái này lại để cho Thanh Lâm có thể nào không đúng ba cái khô lâu chi vương mang ơn. Trước đó Thanh Lâm có lẽ đối với ba người còn có điều đề phòng. Thế nhưng mà từ này một cái chớp mắt bắt đầu, Thanh Lâm đối với ba cái khô lâu chi vương buông xuống sở hữu tất cả cảnh giác. Dùng chân thành chi tâm đối với đợi bọn hắn, đại địa trước mắt, Thanh Lâm vô luận như thế nào cũng sẽ không biết rời đi. Mặc dù bốn người kia hình sinh vật, có thể so với nhân loại tu sĩ Thánh Vương, Thanh Lâm cũng là không có chút nào ý sợ hãi. Thanh Lâm cự vật khả năng lại để cho ba đại khô lâu chi vương ở chỗ này khổ chiến. Mà chính hắn trước xa chạy cao bay. Cái này không phải của hắn phong cách hành sự. Cũng không phải hắn đối đãi bằng hữu việc. Có lẽ Thanh Lâm khó có thể ngăn cản bốn người hình sinh vật tùy tiện một kích. Có lẽ ba đại khô lâu chi vương cũng không địch lại bốn người hình sinh vật. Nhưng là Thanh Lâm, ít nhất phải cùng của bọn hắn. Chứng kiến bọn hắn làm hết thảy, các ngươi cho dù đi chiến, bọn hắn không làm gì được ta. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm khóe miệng giơ lên một vòng cười nhạt cho, lập tức đã là thân hình tần thiểm, vọt tới chiến đoàn bên ngoài, mật thiết chú ý chiến trường bên trong đích tình thế. Cũng nhưng vào lúc này, một hồi thánh cấp đại chiến, chính thức kéo ra màn che. Đây là một hồi hỗn chiến, ba đại khô lâu chi vương, cùng bốn người hình sinh vật, hắn đối thủ đều không cố định, thường thường là Sở Giang Vương vừa mới ra tay, Tần Nghiễm Vương đã đến, Lăng Lệ ác liệt công kích, cũng là hướng phía đồng nhất danh nhân hình sinh vật gào thét mà đi. Bốn người hình sinh vật, hiển nhiên cũng là kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Bọn hắn ỷ vào nhân số nhiều, hoàn toàn là ở đối với ba đại khô lâu chi vương tiến đi vây công. Bốn người hình sinh vật đồng thời ra tay, mỗi một lần đều đem Tống Đế Vương đánh chính là liên tiếp lui về phía sau. Như óng ánh kim cương tạo hình mà thành khô lâu thân thể, đều là một hồi co rút, đủ thấy tứ đại hình người sinh vật lực lượng mạnh. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, trên chiến trường tình thế hoàn toàn gần như gay cấn. Ba cái khô lâu chi vương, bình thường bất hiển sơn bất lậu thủy, lúc này lại đều là thủ đoạn ra hết, mỗi nhất kích ra tay đều có kinh thiên động địa xu thế. Bọn hắn làm cho này địa phủ thế giới thống ngự người, đại biểu cho cái này một mảnh địa phủ thế giới tối cao chiến lực. So với nhân loại tu sĩ bên trong đích thánh vương đại cảnh cường giả, là tuyệt không yếu. Về phần tứ đại hình người sinh vật, lực lượng của bọn hắn quỷ dị, ra tay chiêu thức cũng là cực kỳ xảo trá tai quái. Bất quá lực lượng của bọn hắn lại cực kỳ đáng sợ. Mỗi nhất kích rơi xuống, đều lại để cho ba cái khô lâu chi vương không bị khống chế chịu liền lùi lại. Nhìn xem trên chiến trường cục diện, Thanh Lâm là không khỏi chịu nhíu mày. Hắn há có thể nhìn không ra, dưới mắt ba cái khô lâu chi vương, đều tại khắp nơi cản tay, làm như lúc nào cũng đã bị bốn người hình sinh vật áp chế. Cái này lại để cho Thanh Lâm lo lắng không thôi, vặn thành một cái phiền phức khó chịu lông mày, cũng là khó từng có một lát giãn ra. Ba đại khô lâu chi vương liền lùi lại, cái này lại để cho Thanh Lâm sinh ra một loại cực kỳ dự cảm bất hảo, lại để cho hắn đối với ba người an nguy sâu là lo lắng. Ba vị, các ngươi có thể tập trung toàn bộ lực lượng trước đối phó một người. Cái đánh bại trong bốn người một cái, các ngươi chỗ gặp phải khốn cảnh tự giải quyết dễ dàng. Thanh Lâm vội vàng hướng ba cái khô lâu chi vương truyền âm, hy vọng có thể đối với cục diện chiến đấu làm mấy thứ gì đó. Thế nhưng mà ba cái khô lâu chi vương há có thể không biết nên như thế nào làm. Bọn họ đều là kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú thế hệ, rất rõ như thế nào lấy nhiều thắng ít. Thế nhưng mà bọn hắn muốn làm như vậy, bốn người hình sinh vật nhưng căn bản không để cho bọn hắn cơ hội này. Bốn cái gia hỏa phối hợp cực kỳ ăn ý, lại để cho người căn bản tìm không được sơ hở. Thường thường là ba cái khô lâu chi vương vừa muốn ra tay nhằm vào hắn chung một cái nhân hình sinh vật, mặt khác ba cái tự hùng hổ chạy đến. Những người này hình sinh vật động tác cực kỳ nhanh nhẹn, thường thường đều có thể tại mấu chốt nhất thời khắc xuất hiện. Ba đại khô lâu chi vương khí đều là oa oa kêu to, lại vô sự vô bổ. Đối với cục diện chiến đấu, không ai có thể không biết làm sao. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, một loại trong nháy mắt, tứ đại hình người sinh vật lại một lần nữa đồng thời ra tay. Lập tức đã có dày đặc tử vong thực giới chi lực, phân biệt theo bọn hắn binh khí trong tay phía trên bắn ra mà ra. Như là ác va, hướng phía ba cái khô lâu chi vương phóng đi. Trong lúc tình hình, ba cái khô lâu chi vương đô là linh hồn chi hỏa kịch liệt nhảy lên, tràn đầy kiêng kỵ, tử vong thực giới chi lực đối với ba cái khô lâu chi vương có lớn lao uy hiếp, có thể ảnh hưởng bọn hắn đạo quả, lại để cho bọn hắn sâu là sợ hãi. Này đây trong lúc một kích, ba đại khô lâu chi vương đô là khó tránh khỏi chịu cản tay, rất có một loại tiến thoái lưỡng nan cảm giác. Rầm rầm, chấm ngoặc kép, thế nhưng mà bốn người hình sinh vật lại sẽ không quản nhiều như vậy. Bọn hắn toàn thân lưu chuyển ra một loại vô cùng âm trầm đáng sợ khí tức, toàn lực chấn động tử vong thực giới chi lực, khiến cho chi như là hải triều tràn ngập hướng ba đại khô lâu chi vương. Trong lúc tình hình, ba người đều là càng cảm giác cản tay. Bọn hắn không dám cùng chính diện đón đánh, chỉ có thể là liên tiếp lui về phía sau. Linh hồn chi hỏa nhúc nhích, lộ ra thập phần bối rối. Cao thủ đại chiến, một khi có một phương bối rối, tự ý nghĩa người này muốn bại trận. Dưới mắt tình huống cũng là như thế. Ba đại khô lâu chi vương hoảng hốt, lập tức tựu lại để cho bốn người hình sinh vật tìm được thời cơ. Trong lúc nhất thời, nhưng thấy bốn người hình sinh vật đều là trong nháy mắt từ tại chỗ biến mất không thấy gì nữa. Thanh Lâm thấy rõ ràng, đợi đến lúc bọn hắn lúc này xuất hiện thời điểm, đã phân biệt đi tới Tần Nghiễm Vương, Sở Giang Vương cùng Tống Đế Vương sau lưng. QC chuyện mới, http://tiuyensv.com/kSOA/nối-ky-nối-CSI-mon-nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.